cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 987, Doraemon phòng vẽ tranh. Đường Xương từ Ma Đô trở lại Việt Châu sau, lập tức đi tới Đô Tử công ty giải trí, điện ảnh và truyền hình bộ môn người phụ trách Bành Lỗi nói cho hắn. Đã tìm tới thích hợp phòng vẽ tranh thu mua mục tiêu. Đường Xương muốn thu mua một nhà phòng vẽ tranh, dùng để khai triển Doraemon truyện tranh sáng tác. Trước đã ủy thác Đô Tử giải trí điện ảnh và truyền hình bộ môn hỗ trợ tìm kiếm thích hợp mốc. Bây giờ rốt cuộc tìm được. Công ty này ngay ở Việt Châu, là nhà công ty nhỏ, nhân viên 20 người, bình quân tuổi tác 27 tuổi, thuộc về so sánh tuổi trẻ. Nguyên bản là ba cái tiểu tử hợp tác, làm 5 năm, làm không xuống rồi. Hoa Hạ truyện tranh cùng hoạt hình sản nghiệp luôn luôn kinh tế đình trệ. Thuần truyện tranh công ty muốn nghĩ sinh tồn, nhất định phải mở ra lối riêng, bằng không rất khó khỏe mạnh kinh doanh xuống. Lập nghiệp ba cái này tiểu tử nguyên bản dựa vào một giọng nhiệt tình. Kiên trì 5 năm, đem gia sản của chính mình toàn háo vào trong, bây giờ đã không đáng kể, không thể không tìm kiếm tiếp nhận tài chủ. Bành Lỗi chuẩn bị rất đầy đủ tài liệu, có chút là nhà này phòng vẽ tranh chính mình cung cấp lại đây, có chút lại là công ty chính mình điều nghiên phân tích. Toàn diện chiều sâu giới thiệu nhà này phòng vẽ tranh trước mặt tình huống. Đường Xương nhanh chóng lật xem những tài liệu này. Nhà này phòng vẽ tranh năm ngoái lỗ ròng 3 triệu, năm trước thiệt thòi 260 vạn, năm kia thiệt thòi 350 vạn. 4 năm trước thiệt thòi 120 vạn, năm thứ nhất thiệt thòi 800 ngàn, liền không lợi nhuận quá, vẫn ở thiếu. Hắn nhìn kỹ một chút phòng vẽ tranh những năm này tác phẩm. Tổng cộng là 5 bộ, thế nhưng chân chính có thị trường, có thể mang đến báo lại, chỉ có trong đó một bộ, tên là Galloping Horse, từ trước năm bắt đầu đăng nhiều kỳ. Mãi cho đến hiện tại còn đang đăng nhiều kỳ bên trong. Chính là bởi vì có bộ này truyện tranh, phòng vẽ tranh quản lý đoàn đội mới tiếp tục kiên trì 2 năm. Bằng không khả năng muốn sớm 2 năm thời gian qua tay hoặc là đóng. Thế nhưng, Galloping Horse mang đến lợi nhuận không đủ để phòng vẽ tranh dần dần có lãi. Chính là bởi vì không nhìn thấy lợi nhuận khả năng, quản lý đoàn đội mới không thể không làm ra lựa chọn cuối cùng. Làm Đô Tử giải trí tìm tới cửa lúc, đối phương không có làm sao do dự, lựa chọn đồng ý chuyển nhượng, chỉ đợi giá cả nói chuyện khép. Bành Lỗi nghĩ tới rất chu đáo, đặc biệt mua được năm nay một năm. Galloping Horse, truyện tranh, Đường Xương lật qua lật lại, cũng không tệ lắm, nhưng cũng giới hạn với cũng không tệ lắm. Đúng quy đúng củ cố sự, này thất ngựa nhỏ thật đáng yêu. Đường Xương nói rằng, ta thấy ba tên này người sở hữu chính mình cũng là truyện tranh sư. Trong đó hai cái vẫn là Galloping Horse, chủ sáng, nếu như phòng vẽ tranh chuyển nhượng, ta cần bọn họ lưu lại. Này năm bộ trong tác phẩm, cơ bản đều có ba người này tên. Có thể thấy được ba người này mới là gian này phòng vẽ tranh linh hồn nhân vật. Bành Lỗi nói rằng, cái này ban đầu ta có chính thức hỏi dò qua bọn họ. Bọn họ không có cho khẳng định trả lời. Cần nhìn phòng vẽ tranh bị thu mua sau tương lai phát triển kế hoạch, bọn họ mới có thể làm ra lựa chọn. Đường Xương vừa nghe, đại thể rõ ràng, đối phương kỳ thực là không muốn rời đi. Phòng trừng là lập nghiệp trải qua để bọn họ kiệt sức đi. 5 triệu giá cả sao? Ước cái thời gian, ta cùng bọn họ ngay mặt nói chuyện. Đường Xương nói rằng, 5 triệu hắn không có ý kiến. Thế nhưng hắn muốn thuyết phục kinh doanh đoàn đội ba người lưu lại. Xế chiều hôm đó, Đường Xương cùng Bành Lỗi, liền cùng đối phương ba người gặp mặt. Đường Xương đem hắn đối phòng vẽ tranh đến tiếp sau phát triển dòng suy nghĩ trên đầu môi nói một chút. Đối phương đối Đường Xương chỗ giảng Doraemon truyện tranh cảm thấy rất hứng thú, nâng hắn mang đến 3 tập đầu bản nháp lăn qua lộn lại nhìn. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, yêu thích không buông tay. Ba người rất thoải mái đáp ứng lưu lại Dương ra sở trường. Sau đó, ba người mang theo Đường Xương đi tới phòng vẽ tranh tham quan. Đây là ở vào Việt Châu Lão Thành khu một chỗ nhà dân. Nhìn bên ngoài cũ kỹ rất có tuổi cảm. Thế nhưng bên trong tiến hành rồi lắp đặt thiết bị che đậy. Giản lược thanh thoát, rất có hiện đại cảm. Nơi này vị trí kỳ thực rất tốt. Sinh hoạt thuận tiện. Hơn nữa rất yên tĩnh, giống trụ ở nông thôn giống như, rồi lại có thể hưởng thụ thành phố lớn nhanh và tiện sinh hoạt. Đối phương giới thiệu, sau khi trở về ngày thứ hai, Đường Xương liền lấy Đường Quả tư bản danh nghĩa mua lại gian này phòng vẽ tranh. Trực tiếp đổi tên là Doraemon, logo chính là Lam Mập Mạp, mặc kệ sau đó phòng vẽ tranh còn có thể sáng tác cái nào kinh điển truyện tranh. Doraemon đều đem là trọng yếu nhất cái kia hình tượng. Phòng vẽ tranh đã mua lại, như vậy sau đó phải làm chính là hãy mau đem trước mấy chục tập Doraemon truyện tranh họa đi ra. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này thường thường lười biếng, bình thường mặc kệ nàng thời điểm, nàng thường thường ồn ào muốn vẽ vời, làm muốn nàng chính tinh họa thời điểm, nàng lại kéo dài công việc. Dán Đường Xương tán gẫu, hoặc là ôm em bé tán gẫu, hoặc là xem tivi, hoặc là ngủ, chính là không chịu nỗ lực. Đường Xương vì này dẫn nàng đi rồi một chuyến toàn quốc mỹ thuật kiểm tra Việt Châu phân trường. Mấy ngàn người cùng ở trong đại sảnh căng thẳng vẽ vời cảnh tượng khiến người ta vô cùng chấn động. Càng khỏi nói Đường Quả Nhi con bé này, nàng nhìn choáng váng. Lần thứ nhất nhìn thấy có nhiều người như vậy cùng nhau vẽ vời. Hơn nữa nhiều người như vậy, lại không một người nói chuyện, đều đang sốt sắng lại yên tĩnh bận rộn. Loại kia căng thẳng bầu không khí, dù cho nàng là cái tiểu hài tử, cũng thám thiết cảm nhận được rồi. Đường Xương mang theo nàng ở bên trong sững sờ 5 phút. Sau đó mới rời khỏi, đến, nói một chút người cảm thụ. Đường Xương hỏi, Đường Quả Nhi chừng lớn suy nghĩ tình, vội vã cuống cuồng nói, luôn ra trời a, xưng sao vẽ vời còn muốn kiểm tra a, kiểm tra liền chơi không vui rồi, luôn ra trời a tương đương, không kiểm tra ngươi làm sao vào đại học a. Nói cho ngươi, ngày hôm nay cái này trường thi có 1.400 người. So với ngươi vườn trẻ lớp lớn lớp chồi mẫu giáo bé hết thảy bạn nhỏ gộp lại còn nhiều hơn. Nhiều, như vậy, Đường Quả Nhi khiếp sợ hỏi. Không sai, chính là nhiều như vậy. Phiền phức đem ngươi miệng nhỏ khép lại có được hay không? Không muốn trương lớn như vậy. Đường Quả Nhi lập tức dùng tay nhỏ nhờ nâng cằm nhỏ. Đem trong lúc vô tình mở ra miệng nhỏ khép lại. Tiếng trầm hờn dỗi ô ô ô, Đường Xương, ngoặc kép, lúc nói chuyện có thể hé miệng. Ngươi thực sự là, không hé miệng ngươi nói như thế nào? Ngươi thực sự là Tiểu Xương, để Luân Gia khép lại miệng nhỏ chính là ngươi. Hiện tại lại nói Luân Gia sẽ không mở ra miệng nhỏ. Luân Gia miệng nhỏ nơi nào chọc ngươi mà tương đương thật đúng. Không cùng ngươi rông dài, ta phải nói cho ngươi là... Nơi này 1.400 cái ca ca tỷ tỷ, thế nhưng bọn họ có thể thi lên đại học, tiếp tục học tập vẽ vời, chỉ có không tới 400 người, biết không, có hơn 1.000 người cũng bị đào thải, không thể vẽ vời rồi, vì sao hắn, nghĩ vẽ vời liền vẽ vời, Đường Quả Nhi nghĩ họa liền họa, không muốn họa liền ngủ đi, bởi vì ngươi là lợn nhỏ. Bởi vì không phải người nào đều có ngươi điều kiện như vậy. Ngươi phải đủ, biết không? Hiện tại có cái cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt ngươi. Khiến ngươi tham dự Doraemon truyện tranh chế tác. Hãy cùng rau xanh tinh một dạng. Ngươi không cố gắng quý trọng, còn luôn không tập trung, lười biếng, kéo dài công việc. Một lúc chuyện này, một lúc chuyện kia, ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, ngươi nếu là có ngày hôm nay kiểm tra những này ca ca tỉ tỉ một nửa nghiêm túc, ngươi chính là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp rồi. Luân gia hiện tại chính là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp a tương đương. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói rằng, nên tranh thủ vinh dự nhất định phải cực lực tranh thủ. Ngươi thôi đi, thiên tài thiếu nữ xinh đẹp đều là rất cần lao. Ngươi cần lao sao? Ngươi không cần lao, ngươi rất lười, ngươi là lười dê dê. Như ngươi vậy không được, sẽ sa đọa, sẽ trầm luân, sẽ trở thành một xấu hài tử. Ta ngày hôm nay mang ngươi đến nhìn mọi người kiểm tra, chính là vì nói cho ngươi, nếu như ngày mai ngươi không cho ta họa tốt Doraemon cùng gấu nhỏ đi câu cá cố sự, ta liền không cho ngươi tham gia Doraemon vẽ vời. Ta tìm những người khác đến họa, đem ngươi khai trừ rơi. Đường Quả Nhi vừa nghe, con mắt quay tít, nghi ngờ nói rằng, ngươi hù dọa tiểu hài chỉ. Ta cũng không có hù dọa tiểu hài chỉ. Ta nói được là làm được. Ngươi nhất định không nên xem thường quyết tâm của ta. Ta không muốn lại dung túng ngươi. Dung túng chính là phạm tội. Ta không muốn để cho nhà chúng ta lợn nhỏ đi ngồi tù. Đường Quả Nhi không quá tin tưởng Tiểu Sương sẽ đem nàng khai trừ. Thế nhưng thật giống hắn thật sẽ làm như vậy giống như. Tiểu Gia Hỏa che đầu nhỏ, nghiêng đầu, làm đau đầu hình, hô to, a không muốn a. Tiểu Sương tương đương, Doraemon là nàng. Họa Doraemon không thể không có nàng. Thế nhưng nàng nghĩ họa một điểm liền chơi một lúc, không muốn vẫn vẽ vời. Đường Sương phảng phất đã mò thấy con bé này trong lòng. Không cho nàng bất luận cái gì cò kè mặc cả không gian. Nói rằng, ngươi hiện tại có thể không trả lời. Ta nhìn ngươi hành động thực tế. Ngày mai không có họa xong Doraemon cùng gấu nhỏ đi câu cá, như vậy ngươi liền bị khai trừ rồi. Doraemon đem cũng lại không có việc của ngươi. Ta muốn giao nó cho những người khác đến họa. Ngươi liền an tâm trên vườn trẻ đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.